mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148. Đệ Tiêu Cục, Cửu Bá dừng một chút, ta cũng không biết kia cháp bên trong có cái gì. Ta sao lại tìm nhất nổi danh cơ quan đại sư kiểm tra cũng không thấy ra chút nào manh mối. Này cháp là 20 năm trước một cái đêm mưa, một vị che mặt hắc y nhân đưa tới bia, cho 100 lượng hoàng kim làm tiền đặt cọc, nói sự thành lúc sau lại cấp 100 lượng, làm chúng ta đem này cháp đưa đến Phi Vân Châu Cát. Ra, Cát đại thiếu gia Cát Thiên Tề, chúng ta Thanh Phong Tiêu Cục ở Hách Lan Châu. Lúc ấy tông chủ tuy rằng cảm thấy lần này tiêu có chút kỳ quái, nhưng là điều tra sau phát hiện Cát gia chỉ là một cái kinh thương lập nghiệp, có chút của cải, cũng không có không ổn, cho nên tông chủ quyết định cùng mặt khác hàng hóa cùng nhau mang theo. Như vậy cháp liền sẽ không quá thấy được. Tố Tân nhịn không được tiếp một câu. Nhưng là trên đường vẫn là đã xảy ra chuyện. Cửu Bá, không sai, liền ở chúng ta nhận được này cháp vào lúc ban đêm. Kỳ thật liền ở kia hắc y nhân rời đi không bao lâu. Chúng ta Tiêu Cục liền vô duyên vô cớ cháy. Kia hỏa phi thường kỳ quái. Nóc nhà cùng ngoài phòng đều hảo hảo, nhưng là bên trong sở hữu gia cụ tất cả toàn bộ thiêu tinh quang. Chúng ta dùng thủy tưới đều tưới bất diệt. Có mấy người không cẩn thận đụng phải kia hỏa, thân thể đã bị đốt thành một cái khung xương. Tố Tân trong lòng lấy làm kỳ, này khẳng định không phải phàm hỏa, chẳng lẽ là có người cố ý vì này. Chúng ta chạy ra tới sau, liền nghĩ đến hay là này hết thảy đều cùng này cháp có quan hệ. Người biết đến, chúng ta khai Tiêu Cục nhất coi trọng chính là danh dự. Nếu là danh dự không có, Tiêu Cục liền suy sụp, đó là kinh doanh mấy thế hệ nhân tài có. Cho nên liền tính là Tiêu Cục bị thiêu cái tinh quang, tông chủ như cũ quyết định đem lần này tiêu đưa đến, vì giấu người tai mắt. Suốt đêm tìm mấy cái cùng loại cháp, dùng bố bao vây lại, lại chia làm 4 lộ đưa hướng Phi Vân Châu. Mà tông chủ làm ta cùng mặt khác 3 cái tiêu sư mang theo này cháp âm thầm giấu đi. Tưởng chính là, nếu thực sự có người ở đánh này cháp chủ ý, kia 4 đạo nhân mã có thể đem âm thầm người dẫn ra tới. Mà chúng ta tác cải trang giả dạng, nhân cơ hội cùng mặt khác thương đội kết bạn thông qua. Cứ việc qua đi 10 năm, Cửu Bá nói lên khi nước mắt không tự chủ được mà không tiếng động mà chảy xuống dưới. Mà hắn lại hồn nhiên bất giác mà tự thuật, chúng ta ở ngoài thành một cái phá miếu đợi một ngày. Ngày hôm sau đi theo một chi đại thương đội xuất phát. Nào biết đây mới là tai nạn bắt đầu. Ban đêm, thương đội hạ trại, không trung mạc danh hạ mưa nhỏ. Sau đó, mấy chục xe hàng hóa còn có la ngựa tất cả đều tự nhiên lên. Không đến nửa canh giờ liền đốt thành khung xương. Mọi người đi cứu hỏa, dính vào liền ném không xong. Như thế nào đều phát bất diệt. Chúng ta trong đó một cái tiêu sư cũng không cẩn thận bị lửa đốt tới rồi. Chúng ta khi đó mới chân chính xác định, hết thảy đều là cái này cháp khiến cho, đều là chúng ta hại bọn họ. Kia chi thương đội có hơn 30 hào người a. Ô, Cửu Bá nói chảy nước mắt, nhưng, chính là chúng ta đã không có đường lui. Rốt cuộc nhịn không được ô khóc lên tiếng, danh dự đối với một cái truyền mấy thế hệ Tiêu Cục mà nói. Đó chính là mệnh, thậm chí so mệnh càng quan trọng đồ vật. Tố Tân cũng cảm thấy có một đoàn bông đổ trong lòng khẩu. Không nghĩ tới này cháp như vậy tà môn. Chính là nàng lúc này nhìn lại, chính là một cái thực bình thường cháp, không có bất luận cái gì dị thường a. Chờ Cửu Bá hòa hoãn cảm xúc, lại tiếp theo giảng đạo. Chúng ta biết này cháp bất tường, tự nhiên không có khả năng lại cùng mặt khác thương đội kết bạn. Đó chính là ở hại người a. Cho nên chúng ta quyết định chính mình mướn xe ngựa đi trước. Từ nay về sau nhưng thật ra không có lại phát sinh tự nhiên hiện tượng. Nhưng là dọc theo đường đi lại mạc danh xuất hiện rất nhiều phỉ khấu. Trước kia áp tải đều là muốn cùng này đó đánh hảo quan hệ. Cấp chút bạc là có thể châm trước. Chính là kia một lần, những người đó tựa như điên rồi giống nhau sát hướng chúng ta. Chúng ta liều chết chém giết, hai cái tiêu sư bị bọn họ đương trường giết chết, ta cùng một cái khác tiêu sư mang theo cháp trốn thoát, ta trên người đã bị thương. Quyết định đem đồ vật giao cho hắn, làm hắn mang theo đồ vật đi, chính là hắn mới vừa đi xuất cốc khẩu, liền đã xảy ra núi lở, ta đem hắn thi thể bào ra tới, cháp còn bị hắn gắt gao hộ trong ngực chung, ta đem hắn ngay tại chỗ mai táng. Liền tính là chỉ còn lại có ta một người, cũng muốn đem đồ vật đưa đến, chính là ta mới vừa đứng lên, phía dưới mặt đất liền lại lần nữa phát sinh lần thứ hai suy sụp. Ta lăn xuống huyền nhai, may mắn phía dưới có một cái hồ nước, chờ ta tỉnh lại đã là vài ngày sau, kia sơn cốc phi thường cao hơn nữa phi thường trường cùng đầu tiễu. Ở bên trong xoay gần 2 tháng mới đi ra. Tìm được một cái thôn xóm, do hỏi dưới, đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai con đường rất xa, ta bởi vì lo lắng cháp lại mang đến tai nạn, hơn nữa ta lúc ấy bị thương phi thường nghiêm trọng, ở thôn dân dựng một cái lều tranh tạm thời ở xuống dưới, nửa năm sau. Trên người thương mới chậm rãi phục hồi như cũ, một lần nữa tìm được nguyên lai lộ, hỏi thăm dưới, phát hiện Thanh Phong tiêu cục đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đã chết, không nghĩ tới một kiện nho nhỏ hộ tiêu. Thế nhưng đưa tới như thế diệt môn thảm án. Chỉ là vì cái gì này cháp như vậy tà môn. Sao lại cửu bá mang theo như vậy nhiều năm lại không xảy ra việc gì đâu. Hay là, Tố Tân nghĩ đối phương vừa rồi giảng tố. Chẳng lẽ là bởi vì hắn rơi xuống hồ sâu nguyên nhân. Cửu bá nghĩ kia xa xôi chuyện cũ. Cười khổ. Danh dự chính là chúng ta tiêu cục, chúng ta thân là tiêu sư mệnh a. Liền tính là chỉ còn lại có ta một cái, cũng muốn đem đồ vật đưa đến, ta hao hết trăm cay ngàn đắng, cuối cùng tới rồi Phi Vân Châu, nề hà kia cửa thành thủ vệ phi thường nghiêm, cần thiết muốn thân phận công văn còn từng có quan bạc mới được. Ta lúc ấy không xu dính túi, đến nỗi thân phận công văn, đã bị bọt nước lạn. Đã sớm ném, nguyên bản nghĩ đến châu phủ một lần nữa là một cái. Hiện tại liên thành môn đều vào không được, ta nói ta là Thanh Phong tiêu cục tiêu sư. Đối phương liền nói Thanh Phong tiêu cục đã sớm không tồn tại. Nói ta là già, đem ta đánh một đốn đuổi đi, cho nên cuối cùng ngươi liền đến nơi này tới. Cửu bá gật gật đầu, ta trần trọc rất nhiều địa phương, đầu tiên là sinh kế. Sau đó nghĩ cấp chính mình xử lý thân phận, lần lượt lăn lộn xuống dưới không có kết quả. Đại khái ở 6 năm trước tới rồi nơi này, Tố Tân vô cùng cảm khái. Thật là thế sự trêu người a. Mấy năm nay ta không biết Phi Vân Châu thế nào, nguyên bản cho rằng thứ này sẽ đi theo ta tiến quan tài. Không nghĩ tới ngươi đã đến rồi, ta tưởng ngươi có lẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Tố Tân cầm lấy cháp. Liền lớn bằng bàn tay, vuông vức, mặt trên thập phần bóng loáng, nhìn không ra có chút khe hở, liền tính là nói thành một chỉnh khối đầu gỗ đều không quá. Nàng nghĩ nghĩ, đem một sợi thần thức tham nhập trong đó, chỉ cảm thấy bên trong một mảnh đen nhánh, trung gian có một viên tròn tròn tiểu cầu mặt trên có phi thường trọng âm khí, trừ lần đó ra, cháp cũng không có cái gì đặc biệt. Tố Tân vẫn là không rõ ràng lắm vì cái gì cháp sẽ mang đến như vậy nhiều tai nạn. Nhưng có thể khẳng định chính là, này cũng không phải người thường dùng đồ vật. Nàng nói, án này ta tiếp, ta hơi chút chuẩn bị một chút. Hậu thiên xuất phát, cửu bá nói, này cháp tà môn thực, nề hà là chúng ta Thanh Phong tiêu cục cuối cùng một chuyến tiêu. Ta không nghĩ làm Thanh Phong tiêu cục thanh danh bị mất ở trong tay ta. Ngươi phải cẩn thận a, Tố Tân, ta biết cửu bá giao lấy sự tình sau, cảm giác eo bối càng đà, đây là tín nghĩa, xem so với chính mình mệnh đều phải trọng tín nghĩa. Hết chương.